Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667. Chí đấu làm ruộng nữ. 29. Đối như vậy an bày. An Vân Noãn rất hài lòng. Cho nên chờ nàng thương tốt hơn sao. Phải đi cùng Quân Nghiên đáp tạ. Quân Nghiên phất phất tay. Nói, không cần khách khí. Muội muội là vương gia trên đầu quả tim nhân. Nên yêu đãi tỷ tỷ. Ngày đó từ biệt, sao biết còn có gặp gỡ một ngày. Quân Nghiên cười nói, đúng vậy, ta cũng không biết muội muội vậy mà hướng vào bổn vương phi phu quân. Như muội muội sớm nói, là có thể sớm một chút tiếp nhận đến đoàn tụ với ta, hiểu lầm. Hiểu lầm, nàng nói, kỳ thực ta cũng vậy, muốn kiến thức hạ kinh đô phong thái, mới có thể nhường vương gia đem ta mang đi lại. Không nghĩ tới vương gia lại đem ta thu làm thiếp, quả nhiên là cảm khái vạn phần a. Kia muội muội sau này có tính toán gì không? An Vân Noãn suy tư một lúc sau, nói, không chi phủ nội quản sự là người phương nào. Thiếp thân cũng không tưởng không công ăn tiền tiêu hàng tháng. Muốn vì tỷ tỷ chia sẻ mới là được chứ. Vừa tới không lâu, đã nghĩ phân quyền, Thủy Tú đang muốn mở miệng. Bị Quân Nghiên ngăn lại, Lý quản gia, chính là vương gia tâm phúc, trước mắt trưởng quản bên trong phủ thu vào, chi, bên trong phủ có khác phòng thu chi tiên sinh quản hạt thu vào phương diện. Quản gia tác phụ trách trông giữ tá điền, báo cáo các gia cửa hàng lợi nhuận vân vân huống, bên trong phủ chọn mua là lương trưởng sự, bên trong phủ hết thảy vật phẩm toàn có hắn đến chọn mua. An Vân Noãn nghe ngóng rất vui vẻ, tỉ tỉ. Không ngại nhường thiếp thân cùng lương trưởng sự hào hào học một ít. Thiếp thân từ đi đến kinh đô sau, còn không có hào hào hiểu biết hạ kinh đô giá hàng đâu. Nếu là có thể cấp thì tỉnh chút phiền toái, kia không còn gì tốt hơn, muội muội khả hội nữ công. An Vân Noãn lắc đầu, ngày xưa ở trong nhà liền không có thêu quá này nọ. Đối thêu không biết gì cả, kia muội muội phụ trách chọn lựa rau dưa như thế nào. Vương gia phân phó hậu viện nữ quyến không được xuất đầu lộ diện. Này đồ ăn lựa chọn phương diện sự tình vẫn là giao cho lương quản sự. Đến mức cái khác liền giao cho muội muội. Hảo, An Vân Noãn một ngụm đáp ứng rồi. Như thế, con làm phiền muội muội. Tỷ tỷ nói nơi nào nói? Vì bên trong phủ phân ưu, là muội muội phải làm. Sắc trời không còn sớm. Muội muội đi trước phòng bếp làm việc. Quân Nghiên gật đầu, trên đường cẩn thận chút. Nếu có người làm khó dễ ngươi, cứ việc nhường nha hoàn báo cho biết cho ta, ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Kia cảm ơn tỷ tỷ, nàng hành lễ sau. Lui ra, Thủy Tú không hiểu nói, nương nương vì sao phải đem trưởng sự quyền lợi phân cho mới tới An phu nhân? Quân Nghiên, nếu là một người nhàn rỗi càng dễ dàng trêu chọc sự tình. Chẳng làm cho nàng vội đứng lên, nàng còn không biết bên trong phủ lên lên xuống xuống có trăm khẩu nhân. Này rau dưa chọn liền đủ nàng đau đầu, nàng đã thích làm việc này, liền làm cho nàng vội đi tốt là money trễ chút thời điểm. Quân Nghiên buổi tối trung thượng một đạo tinh xảo ăn sáng. Tên là Quỳnh Anh tập trung, lấy tên phi thường hợp lại ý cảnh, Quân Nghiên gắp khối tử hưởng qua sau, khen không dứt miệng. Mùa đông có thể ăn đến cà tím, thật là nhất kiện điều thú vị, mà đồ ăn chung trừ bỏ cà tím còn có đậu nành, nấm, tụ hợp bốn màu tứ hương, ở phối hợp thịt nước thêm bột vào canh, quả nhiên là tuyệt không thể tả, Quân Nghiên ăn là tâm hoa nộ phóng, nghe tới cửa truyền đến nô bộc bẩm báo thanh, nguyên lai là Triệu Ngọc Thư đã trở lại, phong tuyết đêm người về, nói chính là vị này, hắn tháo xuống đấu lạp. Đầu tiên là hai tay dán tại nướng lô phụ cận chỗ sưởi ấm. Chờ dỡ xuống quần áo sau, liền đã đi tới, Quân Nghiên còn tại ăn cơm đâu. Lập tức buông bát đũa, đi nghênh đón Triệu Ngọc Thư, vương gia ăn cơm phủ. Còn chưa có, vừa lúc ở vương phi này thảo khẩu cơm ăn. Vương gia nói chi vậy? Vương gia muốn ở thần thiếp nơi này ăn cơm, quả thực là thần thiếp vinh hạnh a. Người tới. Thêm bát đũa, đi phòng bếp nhìn xem, hữu hảo rượu hảo đồ ăn cấp vương gia lấy đến. Hết chương.